Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 196, áo thuật khôi lỗi. Ilun trước sớm liền hạ xuống thần dụ, từ Andrea tạm thời thay thế Tyrion chấp trưởng chính quyền, làm Nael toàn tộc tín ngưỡng nguyệt lượng nữ thần. Ilun kỳ thật đối Nael chính quyền cũng không làm sao quan tâm. Nàng đối thế tục giới sự vật từ đầu tới cuối duy trì lấy như gần như xa khoảng cách. Đến nay Andrea vẫn như cũ không rõ ràng vị này chân thần mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì. Khu trục hư không thế lực, lại hoặc là tiêu diệt Burning Legion. Ilun đối Andrea cùng Tyrion chú ý càng nhiều là ra ngoài hứng thú. Nàng tại cái này hai tên thần quyến giả trên thân nhìn thấy để cho mình cảm thấy hứng thú điểm sáng. So sánh thế tục giới bẩn thỉu chính trị đấu tranh, nàng đối Nael nhất tộc chú ý chủ yếu tập trung ở bản thân trung thực các tín đồ phải chăng đi nhầm đường, lạc mất phương hướng. Tyrion đối quyền lợi chấp nhất để nàng sơ sẩy, hoặc là nói cố ý vặn vẹo đối Sisterhood tế ti bồi dưỡng. Mà cách làm này không thể nghi ngờ đụng chạm lấy Ilun dây đỏ. Bất quá dù sao Tyrion là nàng hạng nhất thân thuộc, Ilun hay là cho Tyrion xoay người cơ hội. Điều kiện tiên quyết là muốn trước sắp xếp như ý một đoàn loạn Sisterhood of Ilun. Andrea không biết cái này, tạm thời hạn cụ thể sẽ có bao nhiêu năm. Cái này phải căn cứ Tyrion công việc nhiệt tình mà định ra. Bất quá có cơ hội chấp trưởng Unathi, thậm chí toàn bộ Nael tộc, hắn chuẩn bị tại có hạn thời điểm tận chính mình có khả năng lớn mạnh toàn tộc thực lực, dụng công tích để toàn tộc nhân dân ủng hộ sự thống trị của mình. Burning Legion uy hiếp vẫn tồn tại như cũ, trốn ở thế giới chỗ tối vụng trộm thăm dò thượng cổ chi thần cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Andrea cũng không hy vọng tương lai Nael giống nguyên bản trong lịch sử đồng dạng. Bị người dùng tên là xe bắn đá đạn đạo máy phát xạ phá hủy bản thân ở vào mấy ngàn mét tán cây phía trên quê hương, trước khi đến Unathi nhậm chức trước, Andrea tại thành môn Nai còn có lưu một chút kết thúc công việc cần xử lý. Hắn đầu tiên đi vào xưởng đóng tàu. Lúc này đám thợ thủ công vừa lúc ở cái kia chiếc thử làm hình tàu chiến bọc thép bên trên sầu mi. Khổ kiểm thảo luận cái gì? Lãnh chúa đến tựa hồ để bọn hắn tìm được chủ tâm cốt. Từng cái ngạc nhiên hướng Andrea hành lễ cũng súm lại tại bên cạnh hắn hỏi thăm đủ loại vấn đề kỹ. Thoạt, Andrea cười khổ lắc đầu. Không ngoài sở liệu, đốt cháy giai đoạn di chứng xuất hiện. Bản thân nhưỡng xuống quả đắng, dưng dưng cũng muốn ăn hết. Lần này Andrea không có trực tiếp đem thích hợp nhất cải tiến phương hướng khẩu thuật cho bọn hắn, mà là khai thác dẫn đạo phương thức, ý đồ khiến cái này công tượng bản thân thúc đẩy đầu óc, kích phát bọn hắn bản thân sức sáng tạo. Quá trình này chú định rất khó một lần là xong, bất quá làm vĩnh sinh Nael chính là không bao giờ thiếu thời gian. Thành môn này cũng có đầy đủ tài nguyên để bọn hắn chậm rãi thử lỗi. Tại thấp thỏm mà kích động thợ đóng tàu nhóm cung kính đưa tiễn phía dưới, Andrea rời đi chiếc này đần độn đại hắc thô tàu chiến bọc thép. Cái đồ chơi này thực tế có chút cay con mắt. Trạm tiếp theo, Andrea đi vào hắn đặc biệt vì Alan xác định áo thuật khôi lỗi nhà xưởng. Đi qua ngàn năm tích lũy, nguyên bản liền có được chế tác kỹ thuật Alan, dùng các loại hình áo thuật khôi lỗi đem bản thân nhà xưởng trang điểm được rất có ma huyễn khí tức, bất quá tại khuyết thiếu vô hạn nguồn năng lượng khu động điều kiện tiên quyết. Những thứ này áo thuật khôi lỗi chỉ có thể bị xem như vẻn vẹn cỗ thưởng thức công năng cỡ lớn figure. Andrea kế hoạch ban đầu là trước hết để cho Alan quen thuộc kỹ thuật. Về sau thu hoạch được cỡ lớn nguồn năng lượng sau lại một lần nữa tính kích hoạt những thứ này áo thuật khôi lỗi, nhưng bây giờ bởi vì Ilun nhúng tay, Andrea điều khiển tinh vi kế hoạch của mình. Hắn định đem Alan cùng một chỗ đưa đến Unathi, lưng tựa Well of Eternity, tòa này có được vô hạn năng lượng áo thuật nguồn suối. Andrea đương nhiên muốn để vật khác tận nó dùng. Hắn cũng sẽ không giống Malfurion giống như Tyrion đem nó đem gác xó. Alan tại kích động hướng Andrea báo cáo bản thân thành quả lúc cũng đưa ra một chút vấn đề. Đầu tiên chính là khoáng sản tài nguyên thiếu thốn. Bí ngân phương diện còn tốt. Tanari quân viễn chinh đi qua ngàn năm khai thác. Chữ hàng tương đương số lượng bí ngân quặng. Nawaz xuất lĩnh quân viễn chinh gần ngàn năm đến cùng Senfuri châu to to nhỏ nhỏ đánh qua rất nhiều cuộc chiến đấu. Nhưng bởi vì Andrea trước khi ngủ mệnh lệnh, Nawaz không có đem chiến đấu lên cao đến chiến lược phương diện. Song phương hiện tại y nguyên phân biệt tọa trấn Ghetzizan cùng Junferak. Biên giới tuyến ở giữa phân biệt rõ ràng, mặc dù chợt có ma sát xung đột, nhưng tạm thời không có dẫn phát chiến tranh toàn diện khả năng. Nhiều năm qua bình an vô sự, Senfuri Châu cũng xem hiểu Nael mục tiêu chiến lược. Đối phương tiến vào chiếm giữ Tanari chính là vì khai thác một loại châu vô pháp dung luyện. Khoáng thạch, nếu để cho Zandala Châu nhìn thấy Senfuri thị tộc này tấm bất tranh khí dáng vẻ, đoán chừng sẽ tức giận đến đương đại tiên tri cách dùng trượng hung ác gõ Senscap tù trưởng đầu. Mặc dù Senfuri thị tộc sẽ không sử dụng bí ngân quảng, nhưng cũng không tác phẩm tiêu biểu vì châu lão đại Zandala sẽ không. Bọn hắn rất rõ ràng loại này khoáng thạch chiến lược giá trị. Đáng tiếc Zundazer Thánh Sơn bởi vì thiên băng địa liệt bị tách ra đại lục. Cô treo trong biển rộng ương bọn hắn còn không có phát triển ra có thể vượt ngang đại dương hải. Quân, tạm thời bất lực can thiệp từng cái đại lục ở bên trên châu phát triển quỹ tích. Alan lo lắng không phải dự trữ phong phú bí ngân, mà là chỉ có thể tại Stonetalan Grand chút ít khai thác sắt ngân mỏ. So sánh tính chất mềm mại, tính dẻo mạnh lại có rất mạnh hướng ma tính bí ngân. Sắt ngân mỏ có được cao hơn cường độ cùng đã trên trung đẳng hướng ma tính có thể. Cùng bí ngân quặng vừa vặn hình thành bổ sung, là kiến tạo áo thuật khôi lỗi không thể thu hoạch khoáng sản tài nguyên một trong. Chỉ dựa vào Stonetalan Grand sản xuất sắt ngân mỏ chỉ cung cấp nghiên cứu ngược lại là thỏa mãn. Nhưng nếu như muốn đối áo thuật khôi lỗi thực hiện sản xuất hàng loạt, tìm kiếm đại quy mô sản xuất sắt ngân khoáng mạch bắt buộc phải làm. Andrea đem Alan đề nghị ghi xuống. Thiếu khuyết sắt ngân mỏ vấn đề sớm muộn cần giải quyết. Đi qua nhiều năm thăm dò, Nael dấu chân trải rộng toàn bộ Kalimdor đại lục Bắc Bộ cùng Trung Bộ, trừ trực thuộc tại đại lục chung quanh đảo nhỏ bên ngoài. Chưa thăm dò khu vực chỉ còn lại ba cái Silurhurst, Angoro vòng hình núi cùng ao đầm. Bây giờ Silurhurst đem Ankirai đế quốc chỗ cái kia mảnh sa mạc cũng bao quát ở bên trong. Tại Scarab Uon xuất hiện trước, cái này hai mảnh địa khu vốn chính là một thể. Ao đầm không cần nghĩ, từ khi Lây Sen xâm lấn sau khi thất bại, may mắn còn sống sót người Tâu Via đem thông hướng ao đầm cửa lớn triệt để đóng lại. Bọn hắn thậm chí mượn nhờ khởi nguyên lò luyện lực lượng, đem toàn bộ ao đầm bao phủ tại một mảnh cường lực trong kết giới. Người ở bên trong không cho phép đi ra, người bên ngoài cũng tuyệt đối vào không được. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Andrea không muốn đi trêu chọc Ankirai côn trùng. Nói như vậy, có thể cung cấp thăm dò khu vực liền chỉ còn lại Angoro vòng hình núi cái này Titan nhà ấm. Unroro Crater à, trở về lãnh chúa cung trên đường. Andrea như có điều suy nghĩ vuốt cằm. Nawaz xuất lĩnh Tanari quân viễn chinh chiếm cứ đại sa mạc khu vực đông bộ. Nhưng thông hướng núi hình vòng cung lối vào lại vừa lúc ở Senfuri châu khống chế sa mạc tây bộ. Xem ra nhất định phải đem tiêu diệt Senfuri châu thời gian đưa vào danh sách quan trọng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.